Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 799, chương 801 Đại Chúc Phúc Thuật. Cả đám người đều nhìn về áo cổ Tư Đinh. Áo cổ Tư Đinh cũng là có chút buồn bực. Không biết tại sao ai địch đặc sói ác rít gào không có gây nên một chút biến hóa. Ngao Thanh nói chuyện, người khôi phục sói thân, sau đó sẽ rít gào một lần. Áo cổ Tư Đinh gật gật đầu. Tất cả mọi người nhìn về phía ai địch đặc. Ai địch đặc gật gật đầu. Sau đó thân thể bắt đầu biến hình. Đầu tiên là tứ chi, thân thể, hạ xuống là đầu. Cuối cùng, ai địch đặc thật sự đã biến thành một con sói hoang. Hiện tại ai địch đặc xem ra uy phong lẫm lẫm. Tuy rằng so với pho tượng kém một chút, cũng có thể nhìn ra là giống rất tốt sói hoang. Trên người bộ lông phần lớn là màu trắng, còn mang có một ít màu xám. Ngao Thanh gật gật đầu. Này con sói hoang chỉ cần thực lực tiếp tục tăng lên, phỏng chừng cuối cùng, trên người bộ lông sẽ hoàn toàn biến thành màu trắng. Ở ai địch đặc trên trán là một lục mang tinh dấu ấn. Ấn ký này, pho tượng trên trán cũng có. Ai địch đặc kiên cao to hẹn đến mọi người bộ ngực. So với tầm thường sói hoang lớn hơn như vậy một vòng. Ngực khuếch đột xuất. Tứ chi mạnh mẽ, xem ra sức mạnh thân thể rất mạnh. Ai địch đặc nói chuyện, các ngươi trốn xa một chút, ta muốn bắt đầu rít gào. Tất cả mọi người gật gật đầu, sau đó lùi lại mấy bước. Ai địch đặc quay về pho tượng, chính là dùng sói ác rít gào. Nhất thời, giống như là thủy triều âm thanh, thổi qua vùng không gian này. Những kia tựa hồ là ảo cảnh quyết tử thực vật, đều là bắt đầu đong đưa lên. Ai địch đặc rít gào nửa phút nhiều. Rít gào xong, liền phun ra đầu lưỡi. Hiển nhiên cũng là mệt thảm. Ngao Thanh mấy cái liền nhìn thấy. Pho tượng con mắt, lóe lên một cái. Thật giống sáng ngời nhất bảo thạch như thế. Rốt cục có phản ứng. Tất cả mọi người thở ra một hơi. Ai địch đặc tự nhiên cũng là nhìn thấy pho tượng con mắt lấp lóe. Nội tâm cũng là âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời, ai địch đặc nội tâm cũng là âm thầm mừng rỡ. Lần này sử dụng sói ác rít gào, tựa hồ cùng lần trước có chút không giống. Lần trước sử dụng đi ra sói ác rít gào, có chút miễn cưỡng không nói, còn cảm thấy tựa hồ chưa hề hoàn toàn đem tấn công bằng tinh thần hòa vào. Mà lần này, sử dụng sói ác rít gào, nhường hắn cảm giác tấn công bằng tinh thần, âm ba công kích, hoàn mỹ dung hợp, sử dụng xong. Mặc dù có chút uể oải, thế nhưng thập phần vui sướng cảm giác, thật giống như trăng tròn nửa đêm, quay về mặt trăng gào thét loại kia khoan khoái cảm giác. Nghỉ ngơi mấy phút, ai địch đặc lại bắt đầu lần thứ hai sói ác rít gào. Lần này sói ác rít gào hiệu quả càng tốt hơn, ai địch đặc phát hiện, hắn đã có thể nắm giữ công kích phương hướng cùng chủ thể. Không giống lần trước như thế. Đối với người chung quanh cùng sự vật là không khác biệt công kích. Lần này, mặc kệ là âm ba công kích vẫn là tấn công bằng tinh thần, hắn đều nhắm ngay pho tượng. Quả nhiên, ai địch đặc vừa rít gào xong, điêu khắc con mắt liền lóe sáng. Càng mọi người kinh ngạc chính là, xung quanh những kia cây cối, thực vật cũng không thấy. Mọi người nơi thân với một chỗ băng phòng. Băng phòng xung quanh tầng băng xác thực vẫn là thực vật. Thế nhưng những thực vật này xem ra phờ phạc, tựa hồ cũng sống không lâu lâu cảm giác, mà ở pho tượng mặt sau cũng là một cánh cửa khổng lồ. Xem ra muốn đến cái kế tiếp băng phòng, nhất định phải từ cái cửa này hộ qua. Áo cổ Tư Đinh cao hứng, Von cao hứng, bọn họ biết, cửa ải này, sắp hết, lại nghỉ ngơi mấy phút. Ai địch đặc bắt đầu rồi lần thứ ba rít gào. Lần này rít gào đầy đủ kéo dài một phút. Ai địch đặc vừa rít gào xong, pho tượng con mắt liền lóe sáng. Pho tượng con mắt tản mát ra ánh sáng bao phủ ai địch đặc. Sau đó cho ai địch đặc thần hồn đưa vào một đoạn tin tức, khoảng chừng là có quan hệ sói ác rít gào bản upgrade bản làm sao sử dụng. Còn có một chút tấn công bằng tinh thần pháp môn, còn có một chút âm ba công kích pháp môn. Ai địch đặc cao hứng. Không nghĩ tới, sẽ thu hoạch nhiều như vậy. Đồng thời, pho tượng mặt sau cửa hộ mở ra. Ai Địch Đặc khôi phục hình người, sau đó quay về pho tượng khấu dập đầu, mới hướng về môn hộ đi đến. Áo Cổ Tư Đinh các loại tùy tùng đi tới, tiến vào đi một băng phòng. Áo Cổ Tư Đinh liền kích động, bởi vì băng bên ngoài diện trong băng tầng phòng ấn đều là thiên sứ, những ngày qua khiến đều nhắm mắt lại, trên người đều có thương tích vết, thậm chí có chút thiên sứ rực còn bẻ gãy, xem ra thê thảm cực kỳ. Áo Cổ Tư Đinh tự nhiên không phải là bởi vì những ngày qua khiến trên người đầy rẫy vết thương mà cảm giác được cao hứng. Hắn là đang nghĩ, thiên sứ đều xuất hiện, cái kia hạ xuống cái này băng phòng truyền thừa, hẳn là cho bọn họ giáo đình thánh điện. Quả nhiên không ra Áo Cổ Tư Đinh dự liệu, hạ xuống một băng phòng cũng có một cánh cửa. Môn hộ vẫn là tượng băng khắc mà thành không nói, mặt trên cũng có một đoạn bọn đầu gấu văn viết thành văn tự. Áo Cổ Tư Đinh nhìn mặt trên văn tự, nhất thời cao hứng, nhìn thấy tất cả mọi người dùng tìm kiếm mắt chỉ nhìn hắn. Áo Cổ Tư Đinh nói chuyện, phía trên này ghi chép đại chúc phúc thuật phương pháp sử dụng. Nói, nhất định phải cho nơi này hết thảy thiên sứ sử dụng đại chúc phúc thuật, nhường bọn họ thương thế khỏi hẳn, trở về thần quốc. Sau đó cánh cửa này sẽ mở ra. Đúng, Áo Cổ Tư Đinh cũng sẽ chúc phúc thuật. Thế nhưng, dựa theo đoạn văn này nói đến xem, hắn sử dụng chúc phúc thuật, bị gọi là tiểu chúc phúc thuật, cùng đại chúc phúc thuật căn bản không có cách nào so với. Đại chúc phúc thuật sử dụng đến mức tận cùng, thậm chí có thể cải tử hồi sinh. Ngao Thanh nở nụ cười, cũng là thế Áo Cổ Tư Đinh cao hứng. Áo Cổ Tư Đinh bắt đầu cân nhắc trên cánh cửa văn tự. Phỏng đoán đại chúc phúc thuật phương pháp sử dụng, lần này tiến vào ác ma hang động, coi như cũng lại thu được không là cái gì, mà thu được đại chúc phúc thuật, đã có thể nói khá là viên mãn. Bởi vì Áo Cổ Tư Đinh đã nhìn ra rồi, đại chúc phúc thuật không phải phép thuật, là thần thuật, tiên nhân cảnh giới trở lên mới có thể sử dụng. Viên Thư Duật nhìn một chút tầng băng bên trong phong ấn những kia thiên sứ. Mỗi cái thiên sứ đều là dung mạo mỹ lệ hạng người. Tuy rằng trên mặt vẻ mặt có chút thống khổ, thế nhưng, không tổn hại khuôn mặt đẹp của bọn họ. Tầng băng bên trong phong ấn 13 cái thiên sứ. Nói cách khác, Áo Cổ Tư Đinh ít nhất phải triển khai 13 lần đại chúc phúc thuật, mới có thể hoàn thành nhiệm vụ, mới có thể làm cho môn hộ mở ra. Viên Thư Duật âm thầm cho Áo Cổ Tư Đinh lau một vệt mồ hôi. Này đại chúc phúc thuật, nghe tới chính là rất tiêu hao tinh lực, tiêu hao linh lực pháp thuật. Triển khai 13 lần, tuyệt đối có thể làm cho Áo Cổ Tư Đinh mệt nằm xuống. Có điều, triển khai 13 lần thành công, nhất định cũng sẽ nhường Áo Cổ Tư Đinh thông thạo nắm giữ thuật này pháp. Viên Thư Duật nội tâm mơ hồ có một ý nghĩ. Thế nhưng, hiện tại còn không phải có kết luận. Nói ra khỏi miệng thời điểm, Viên Thư Duật mơ hồ cảm thấy, cái này cái gọi là ác ma hang động, càng như là cho giáo đình thánh điện nơi truyền thừa. Nhìn thấy Áo Cổ Tư Đinh đang suy nghĩ đại chúc phúc thuật, Ngao Thanh mấy cái cũng không có lên tiếng. Qua khoảng chừng hơn 10 phút, Áo Cổ Tư Đinh nhắm hai mắt lại. Lại qua khoảng chừng hơn 10 phút, Áo Cổ Tư Đinh mở mắt ra, hướng đi cách hắn người gần nhất thiên sứ. Cái này thiên sứ, vết thương trên người không tính nặng, trên người có 3 đạo vết thương không nói, vết thương còn mơ hồ có chút biến thành màu đen, vừa nhìn liền có thể nhìn ra, hẳn là chịu đến tà khí cảm hóa. Áo Cổ Tư Đinh quay về cái này thiên sứ, phất phất tay, nhất thời, một đạo đẹp đẽ bạch quang rơi vào cái này thiên sứ trên người. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.